từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 450, cố gắng tạo người ba. Góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi, ngươi muốn đi hội chùa. Dù sao, vẫn là người bên gối hiểu chính mình. Nhìn Tàn Nguyệt tự nhiên tan nhẹ. Địch Mân cười hỏi, không, ta không đi, trong kinh thành người quen nhiều. Nàng cũng không dám đi ra ngoài. Thật sự không muốn đi. Trả lời quá mức rõ ràng. Ai cũng nghe ra, phương diện này có phần chột dạ rất nhiều. Đúng vậy, nhìn xem, đây là cái gì? Địch Mân vươn tay, mặt nạ mỏng manh liền nằm ở lòng bàn tay. Mặt nạ ra người ý Tàn Nguyệt cầm lên. Thở dài, chẳng lẽ, đây là mặt nạ, đúng, tặng cho ngươi, đeo cái này vào, ngươi có thể yên tâm đi ra ngoài dạo nhưng. Tàn Nguyệt khẩn trương nhìn thần sắc Địch Mân một chút, trong mắt mang theo một tia tiếc hận. Ta không thể đi cùng ngươi, để tranh sát đi cùng ngươi. Nàng có võ công, làm hộ vệ của ngươi. Dư già, cách đó không xa, tranh sát hắt hơi một cái. Nếu để cho người biết, đường đường phó môn chủ mặc sát môn thành bảo tiêu, có lẽ nàng nhất định sẽ tìm người liều mạng. Bất quá, nếu người này là Tàn Nguyệt, vậy thì tốt, ngươi làm việc của ngươi trước. Mân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, nhẹ nhàng hôn lên trán Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt đỏ mặt, lẩm bẩm cả giận nói. Địch Mân, ở đây, Nguyệt Nhi, kỳ thật, ta không muốn đứa nhỏ. Có một đứa nhỏ nhiều phiền toái. Hai người chúng ta rất tốt, muốn thanh thản Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt nheo mắt lại. Nhưng, ta muốn, Mân, ta sẽ đi cầu con trai. Nguyệt Nhi, thuận theo tự nhiên là được. Địch Mân cười nhẹ, trong phong thư của Thanh Thúc nói qua. Sau khi Tàn Nguyệt tỉnh lại, về sau có thể sẽ có đứa nhỏ. Nhưng chỉ là khả năng. Hy vọng không phải rất lớn, nghĩ đến gần đây Tàn Nguyệt chủ động, hắn đại thế cũng có thể đoán được, đích thị là tranh sát đã nói với nàng. Nhưng nhiều khi, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng nhiều. Được, hạnh phúc dựa sát vào trong lòng Địch Mân, chỉ cần thêm một đứa nhỏ, cuộc sống của bọn họ càng thêm hạnh phúc. Cách chương.